Chương 2071, 2071, tiểu quai ta đau một. Edit, Ngân Minh. Beta, Tinh Niệm. Chúng nó đã bao giờ được nhìn thấy trường hợp như này bao giờ đâu. Bậc thang phía sau lưng Tô Yên dần biến mất, chờ tới khi nàng bước lên bậc cuối cùng, nhìn tám người trước mắt. Diếp Vi, chủ thần đứng hàng thứ tư, cổ chân vẫn mang theo xiềng xích, áo bào trắng dài che lấp đi gông cùng, che giấu việc ả đang bị phạt nhốt ở trong nhà lao. Tô Yên nâng tay lên, áo bào trắng chảy xuống, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn, ngón tay nhẹ điểm, nháy mắt, non xanh nước biếc, gió thổi cành liễu nhẹ bay, tất cả mọi thứ đều khôi phục trạng thái bình thường. Tô Yên nhàn nhạt lên tiếng. Đi thôi, tám người phía sau đồng thời đáp lời. Tuân lệnh, dứt lời, một đoàn người liền rời khỏi tiểu thế giới, đi về cửu trọng thiên, thế giới 32, kết thúc. Từ thuở sơ khai, thiên địa chia ra cửu trọng thiên và thâm uyên ma vực, chính đại chủ thần bảo hộ cửu trọng thiên, sáu đại yêu sử bảo hộ thâm uyên ma vực. Chính đại chủ thần, Tôn Quân Lâm làm vi tôn, sáu đại yêu sử, phụng chủ là Quân Tà. Nhưng thời gian qua đi, trước khi vạn vật ra đời, Quân Lâm và Quân Tà đồng thời thoái ẩn, biến mất khỏi thiên địa. Hiện giờ, thiên hạ chia làm ba phần, binh giới lấy sông Vong Xuyên làm trung tâm, ở thời điểm cuối cùng bỗng tách ra, cửu trọng thiên, thâm miên ma vực, minh giới, nơi nào làm việc của nơi đó, duy trì sự cân bằng của thiên địa. Hiện giờ, thời đại của Quân Lâm ở cửu trọng thiên đã sớm qua đi, Tô Yên trở về cửu trọng thiên. Liền đi thẳng về đại điện của mình, tám vị chủ thần kia cũng không hề quấy rầy thêm, mấy vạn năm qua đều như vậy, cho đến khi Tô Yên bị một giọng nói phía sau gọi lại. Chủ thần Tô Yên, Tô Yên dừng chân, quay đầu lại, một nữ tử thanh thanh lãnh lãnh, mặc bạch y, hoa văn dệt bằng tơ vàng, toàn thân mang theo cao khiết, xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt nữ tử lạnh như băng, phong thái giống hệt Tô Yên. Chúc mừng chủ thần Tô Yên trọng hoạch được thần hồn trở về, người này, chính là Diệp Thiên Linh. Chủ thần đứng thứ hai trong chính đại chủ thần, Tô Yên gật đầu. Ừ, Tô Yên đáp lời, sau đó lại hỏi. Có việc gì? Diệp Thiên Linh nhìn Tô Yên, đôi mắt lạnh như băng giống như muốn đâm thủng cả khuôn mặt Tô Yên đến linh hồn của nàng. Một lúc lâu sau, nàng ta mới lên tiếng. Thiên đạo đại nhân từng để lại lời nhắn, khi người trở về, ngài ấy muốn gặp người, Tô Yên nghi hoặc. Thiên đạo, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Lolit 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Người thọ cùng thiên địa, đại diện cho sự tồn tại của thiên địa, Diệp Thiên Linh gật đầu. Chủ thần đại nhân khi nào rảnh thì đi gặp đi, Tô Yên. Được, nhưng hiện tại ta có việc, chờ ta làm xong lại nói. Nói xong, Tô Yên xoay người đi về đại điện của mình, Tiểu Hồng lẩm bẩm tự hỏi. Thiên đạo là cái gì? Chuyện chính ở TRUMTRUYEN.NET. Nó ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu là gì, Tiểu Hoa tra xét tư liệu một lúc. Sau đó lên tiếng giải thích nghi hoặc của Tiểu Hồng. Thiên đạo là người được thiên địa huyễn hóa ra, có ý thức, có lực lượng chí cao vô thượng, vô cùng thần bí. Nghe nói việc trong thiên địa, thiên đạo không gì là không biết. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong phạm vi khống chế của thiên đạo. Tiểu Hồng nghe xong, cái hiểu cái không. Tiểu Hoa xem xét tư liệu, lại nói tiếp. Nhưng căn cứ vào tư liệu, chỉ có chủ thần Diệp Thiên Linh đã nhìn thấy thiên đạo. Tất cả những yêu cầu của thiên đạo đều là do Diệp Thiên Linh xử lý. Tiểu Hồng nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải là tìm Yên Yên sao? Vì sao lại muốn tìm nàng ta? Ta cũng không biết a. Tiểu Hoa lên tiếng hỏi Tô Yên. Ký chủ, chị từng gặp thiên đạo chưa? Tô Yên đáp. Chưa. Nói xong, nàng đã đi vào trong đại điện của mình. Bước vào trong, nhìn vào điện bài, nàng vô cùng sửng sốt. Điện bài vốn dĩ đã bị hủy diệt, giờ đã đổi thành Yên Vực Điện. Yên Vực Điện đó cười mỉm. Ây da nhanh thật đó, đây đã là vị diện cuối cùng rồi á.